Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, Hòe Vương chi đạo. Vạn càng cầu đặt mua, hợp tác gì? Lý lão đầu không chút biến sắc, hỏi thăm một câu, giết địch, Hòe gương mặt ngoài còn đang chất vấn kiếm khí thật giả. Trong bóng tối nhưng là nói rằng, sơ võ một mạch đã có người hiện thân, 89/10 muốn tiến vào địa cầu, vây giết Thương Miêu, ngươi là muốn đem chiến trường đặt ở vực ngoại, vẫn là trái đất. Lý lão đầu đồng tử thu nhỏ lại, hiện nay, có một vị sơ võ cường giả xuống núi, tên là Đao Cuồng, vạn năm trước từng nhục thân trảm thánh, đến nay nhưng là bất động, tất nhiên đang đợi viện quân. Giờ khắc này, người này dừng lại ở Bắc vực phụ cận, Lý lão đầu mặt không biến sắc, truyền âm nói, ngươi muốn như thế nào? Mai phục giết hắn, ngươi, sai, ngươi, Hòe Ương cải chính nói, cường giả nhân tộc ngươi, điều động quá nhiều, tất nhiên sẽ khiến cho chú ý. Bất quá nếu là chỉ có ngươi Lý Trường Sinh, chỉ sợ sẽ không gây nên quá to lớn quan tâm. Còn có thể nhân cơ hội đem vũng nước này quấy đục. Đục nước béo cò, chém giết Đao Cuồng, không hẳn biết là ai giết. Đao Cuồng chôn thây ở vùng cấm. Có lẽ còn có thể gợi ra sơ võ một mạch đối cửu thánh hoài nghi. Một khi như vậy, sơ võ một mạch cũng không dám làm bừa. Kiêng kỵ cửu thánh, có thể vì ngươi nhân tộc kéo dài thời gian, chờ đợi Phương Bình bọn họ trở về. Ngươi muốn như thế nào? Lão Phu cũng không chảm giết thánh nhân thực lực, chớ nói chi là vẫn là chảm thánh cường giả. Lý lão đầu trong lòng hơi chấn động, cái tên này quả nhiên không hề trận doanh phân chia. Hắn căn bản không để ý chém giết Đao Cuồng sau. Địa quật bị liên lụy, kia mục đích của hắn lại là cái gì? Những này có thể bàn lại, còn bản vương muốn cái gì? Giờ khắc này, Hòe Vương ánh mắt dị dạng, muốn đồ vật không nhiều. Ngươi chờ Phương Bình sau khi đi ra, để hắn vì bản vương cung cấp một tia bản nguyên khí. Mặt khác, Phương Bình bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất rất nhiều. Ngươi là lão sư hắn, sẽ không có, bản vương cần những này. Ngoài ra, cường giả trong sơ võ giả, đại thể đều có một thanh rèn luyện cả đời binh khí. Đao Cuồng là nhị đại sơ võ, tất nhiên có một thanh rèn luyện vượt qua 30.000 năm binh khí. Dù cho không bằng thần khí, cũng nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Binh khí này bản vương muốn. Lý lão đầu ánh mắt có chút dị dạng, truyền âm nói, ngươi đúng là dám mở miệng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hòe Ưng ngữ khí mang cười nói, bằng bản vương có thể giúp ngươi. Đến bây giờ mức này, ngươi nhân tộc muốn giết Đao Cuồng, có thể không đơn giản như vậy. Phong Vân, Vũ Vi mấy vị, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ xuất thủ giúp ngươi chém giết sơ võ thánh nhân. Bọn họ dám sao? Liền là dám, động tĩnh lớn như vậy. Sơ võ một mạch là người chết sao? Cửu thánh cũng chưa chắc sẽ ngồi xem, chỉ có giết hắn trở tay không kịp. Thiên Mộc những cường giả này, động tĩnh quá lớn, một khi điều động, đừng nói đi giết người, tiến vào vùng cấm, lập tức sẽ bị nhìn chằm chằm. Cửu thánh tuyệt đối sẽ ra tay xua đuổi, chắc chắn sẽ không để bọn họ tiến vào vùng cấm. Đúng là ngươi, ngươi bản nguyên không hiện ra, khí cơ không thỉnh. Ẩn giấu lời nói, không tới gần thiên đình vị trí, không hẳn có thể phát hiện ngươi lẻn vào vùng cấm. Ngươi giúp ta, Lý lão đầu ánh mắt lấp lóe. Ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Có tư cách gì cùng ta nói chuyện hợp tác? Dựa vào cái gì? Bằng bản vương hợp tác với võ vương nhiều lần, vẫn không để võ vương chịu thiệt. Hợp tác, có lợi lẫn nhau, ngươi được ngươi muốn. Ta chiếm được ta muốn binh khí, bất diệt vật chất, bản nguyên khí, những này, chính là bản vương mục đích. Đến mức ngươi, giết rồi sơ võ cường giả. giảm thiểu một vị kẻ địch, còn có thể quấy đục nước, kéo dài thời gian, lẽ nào không đủ sao? Lý lão đầu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, truyền âm nói, ngươi giấu giếm thực lực, ngươi nếu như có thể chạm thánh, ít nhất cũng có thánh nhân thực lực. Thánh nhân có thể che giấu cửu thánh, trừ phi ngươi là thiên vương, nhưng nếu là thiên vương, ngươi không che giấu nổi Lê Chử. Trấn thiên vương cũng chưa từng đã nói ngươi thực lực mạnh mẽ. Ngươi hiện tại nhảy ra, nghĩ mai phục giết ta. Hoè Vĩ Ưng sắc mặt biến đổi một trận, truyền âm nói, cũng không ý này, bản vương giết ngươi có gì chỗ tốt? Giết ngươi chỉ có thể đắc tội cường giả nhân tộc. Cái thế đạo này, trận doanh phân chia tất yếu sao? Lợi ích mới là căn bản. Ai có thể cho bản vương càng nhiều chỗ tốt, vậy bản vương tự nhiên đứng ở ai bên kia. Cửu thánh những người này, mưu toan tự thành một phương, thống trị tam giới, mà bản vương chỉ là muốn sống càng lâu, sống càng tốt hơn, sống càng thoải mái. Bản vương cần chính là thực lực, mà không phải cái khác. Chân vương cảnh là chân vương cảnh, Hoè Vĩ Ưng cũng không phủ nhận. Bất quá rất nhanh ngữ khí mang cười nói, ngươi Lý Trường Sinh không cũng là chân vương cảnh sao? Phương Bình lẽ nào không phải? Ngươi có tư cách cùng Phương Bình so với? Ngoặc kép ngoặc kép, Hoè Vĩ Ưng mặt không biến sắc, nhưng là trong lòng thầm mắng một tiếng. Rất nhanh nói, cái này ngươi không cần quản, Lý Trường Sinh, thoải mái một chút, hợp tác vẫn là không hợp tác, lẽ nào thật sự phải đợi sơ võ giả giết vào địa cầu các ngươi, đồ diệt các ngươi cự thành, tạo thành hàng tỷ tử thương, ngươi mới sẽ tỉnh táo. Lý lão đầu trong mắt lộ ra một vệt hung quang, Hoè Vĩ Ưng muốn để hắn tiến vào vùng cấm. Chém giết sơ võ một mạch cường giả, trong này hung hiểm rất lớn, nhưng nếu là hắn nói chính là thật, sơ võ một mạch thật muốn tiến vào địa cầu, chém giết Thương Miêu, dù cho bị đánh lui, vậy làm phiền cũng lớn hơn, trừ phi để Thương Miêu rời đi trái đất, nhưng đây là qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, hắn nếu là thật làm, chờ Phương Bình bọn họ trở về. Lão Trương cùng Phương Bình chắc chắn sẽ không bởi vì hắn muốn bảo vệ nhân loại vứt bỏ Thương Miêu mà cảm thấy hắn làm không thành vấn đề. Nhân tộc có thể đến hôm nay chính là ở không từ bỏ bất luận một ai. Thương Miêu trợ giúp nhân loại rất nhiều, giờ khắc này từ bỏ Thương Miêu, ngày hôm sau sẽ từ bỏ bất luận người nào. Người ta liên thủ có thể giết Đao Cuồng, nắm chặt có thế, nhưng bất ngờ ở khắp mọi nơi, muốn đánh nhanh thắng nhanh, không cho cửu thánh nhúng tay cơ hội. Không những như vậy, động tĩnh càng nhỏ càng tốt, động tĩnh lớn hơn, người ta bại lộ, chém giết sơ võ một mạch thánh nhân, sơ võ một mạch tuyệt sẽ không dễ dàng thả qua chúng ta. Chém giết một vị đồ thánh cường giả, còn muốn động tĩnh tiểu, không cho người ta phát hiện. Này độ khó lớn kinh thiên rồi. Lý lão đầu cau mày, chính hắn muốn nói ngang hàng thánh nhân, kia thật đánh giá cao hắn rồi. Chính diện đối chiến, hắn chắc chắn sẽ không là thánh nhân đối thủ, vẫn là loại này đồ thánh thánh nhân. Hoè Vĩ Ưng lại nói, không cần lo lắng, kiếm của ngươi, lần trước bản vương nhìn thấy, rất đặc thù, có chút chạm nhất xu thế. Khi đó ngươi ở Nam Cửu Vực trảm bát phẩm, bản vương cũng biết, những ngày qua, ngươi xúc thế một kiếm, chỉ cần ngươi ở thời khắc mấu chốt chém ra một kiếm. Sơ võ duy nhất, một kiếm, chỉ cần cơ hội thỏa đáng, nhất định có thể chém giết đối phương. Lý lão đầu ngữ khí có chút lạnh lẽo, ngươi có thể cuốn lấy đối phương, thậm chí áp chế đối phương, không cuốn lấy đối phương. Không áp chế đối phương, làm sao chém ra chiêu kiếm này? Thật sự coi những cường giả kia là người gỗ, tùy ý ngươi chém vào. Làm hết sức, Lý lão đầu đồng tử lại lần nữa thu nhỏ lại. Làm hết sức, không nói không được. Hoè Vây Ương đến cùng ẩn giấu cái gì? Lại là ra sao thực lực mới dám nói ra lời này? Ít nhất cũng là thánh nhân cấp, làm sao có khả năng? Giờ khắc này, Hoè Vây Ương bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc nói, đáp ứng lời nói, sau 3 ngày đi Bắc Cửu vực, Đao Cuồng ngay ở bên kia, bản vương sẽ ở bên kia tiếp ứng ngươi, đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ trong khoảnh khắc chém giết đối phương, ngươi lui về thế giới loài người, bản vương lấy đi ta cần tất cả. Vì sao tìm ta? Bởi vì các ngươi có cừu, sẽ không bán đi bản vương, mà bản vương cũng có thể bắt được mình muốn tất cả. Như thế vẫn chưa đủ sao? Hoè Vây Ương nói chuyện đương nhiên. Không tìm nhân loại tìm ai? Tìm địa quật cửu thánh. Bây giờ tìm, đối phương đại khái sẽ cho rằng hắn điên rồi. Thật đáp ứng rồi, chém giết đối thủ, đại khái cũng sẽ không cho hắn Hoè Vương lưu lại tí ti chỗ tốt. Sơ võ một mạch tìm đến rồi, xác suất lớn sẽ đẩy hắn ra ngoài. Chuyện đơn giản bao nhiêu? Ngay vào lúc này, một đạo thánh nhân khí cơ truyền đến. Hoè Vương đình chỉ truyền âm, hừ lạnh nói, Trường Sinh kiếm, ngươi nếu đáp ứng rồi, vì sao giở trò bịp bợm, dùng giả kiếm khí lừa dối bản vương? Lý lão đầu lạnh lùng nói, ngươi chỉ là chân vương, có năng lực phân biệt thật giả sao? Nói hết, nhìn về phía hư không, lạnh nhạt nói, nếu đến rồi, sao không hiện thân? Sau một khắc, thiên kiếm xuất hiện, trên mặt mang theo nụ cười, khẽ cười nói, Trường Sinh kiếm, ngươi thật sự có ý đồ. Hắn cũng là kiếm khách, bất quá Trường Sinh kiếm kiếm cho hắn cảm giác rất đặc thù. Giờ khắc này, thiên kiếm vung tay lên, trong hư không, 30 điều dường như tiểu long thủy tinh mỏ quặng xếp thành một hàng, xem ra không lớn, nhưng là bị hắn áp xúc. Cười nói, ngươi nếu là nguyện đổi một tia bản nguyên kiếm khí, những này về ngươi. Lý lão đầu thấy thế, ánh mắt giật giật, sau một khắc, khẽ quát một tiếng, một kiếm phá không, một bóng người hiện lên. Chú thần sứ thẫn thờ, cũng không lên tiếng. Lý lão đầu lúc này mới một đạo kiếm khí bắn mạnh mà đi. Thiên kiếm vồ một cái vào trong tay, cười nói, hà tất, bản tọa còn chưa tới vì chỉ là mấy chục điều mỏ quặng mà trở mặt mức độ. Dứt lời, 30 điều tiểu long hướng Lý lão đầu bay tới. Lý lão đầu trường kiếm chém ra, chém chết tiểu long bốn phía khí cơ, lúc này mới ra tay bắt. Lúc này, những tiểu long này đều hóa thành dài 100 mét hạt nhân mỏ quặng, so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Lý lão đầu cũng sẽ không áp xúc, bàn tay lớn trực tiếp bắt được bên người. Những mỏ quặng này lơ lửng giữa trời, nối liền một cái mấy ngàn mét dài cự khoáng, đều là năng nguyên thạch cao phẩm. Không chung, chú thần sứ phân thân thay thế khẽ lắc đầu. Này Trường Sinh kiếm, trừ bỏ đánh nhau, cũng không những khác năng lực rồi. Lão già cũng không nói nhiều, bàn tay lớn bao trùm mà xuống. Sau một khắc, mỏ quặng to lớn này bị hắn áp xúc chỉ có dài mấy chục mét. Nạp tu di với giới tử, đây là các cường giả đều sẽ năng lực. Bất quá Lý lão đầu thật sẽ không. Để hắn giết người vẫn được, để hắn làm chuyện loại này, hiển nhiên không cửa. Lý lão đầu cũng không nói lời nào. Chú thần sứ cười cợt, sau một khắc biến mất vô ảnh vô tung. Mà đối diện, thiên kiếm bắt được kiếm khí, cảm ứng một phen, nở nụ cười một tiếng, cũng cấp tốc rời đi. Trước khi đi đúng là cười nói, Hoè Ảnh, làm không tệ, về thiên đình sau, đi lĩnh thưởng, đa tạ đại nhân. Hoè Vây Ương khom người, đầy mặt kích động. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, không chút biến sắc, nhưng trong lòng là suy đoán, cái tên này đến cùng từ đâu tới nắm chặt có thể đồ thánh. Chú thần sứ ở đây, đều không nhìn ra hắn có gì không thích hợp. Hiển nhiên, hắn chân thần thực lực, chỉ sợ là thật. Đã như vậy, Hoè Vên từ đâu tới sức lực đây? Giết đau cuồng, Lý lão đầu rơi vào trầm tư, giờ khắc này có chút đau đầu. Trước đây Phương Bình bọn họ ở thời điểm chính mình cầm đao đánh nhau liền được, thật lâu cũng không cần động não rồi. Hiện tại những người này đều chạy, phiền phức a, cũng không đúng, Ngô Khuê Sơn không phải vẫn còn chứ? Đây chính là Xà Vương, lúc trước được khen là ma võ âm hiểm giả dối nhất cáo già. Đúng, việc này còn phải cùng lão này thương lượng một chút. Lý lão đầu chẳng muốn suy nghĩ, quay đầu lại thương lượng với Ngô Khuê Sơn một hồi lại nói. Ngay vào lúc này, Hoa Tề đạo bên kia, Bắc Cung Vân quát khẽ một tiếng, một thương xuyên thủng Hoa Tề đạo yết hầu. Hoa Liều đạo một tay nắm lấy trường thương, mặt trầm như nước, tay phải khua thương, một thương đem Tưởng Nguyên Hoa quét bay, kim cốt gãy vỡ, nửa người đều nổ tung rồi. Cùng lúc đó, Tô Hạo Nhiên một kiếm đánh tới, lột bỏ hắn nửa cái đầu. Hoa Liều đạo hừ lạnh một tiếng, trường thương như rắn, chớp mắt xoắn lấy trường kiếm, đầu thương như đầu rắn. Bỗng nhiên điểm ra, rầm một tiếng, Tô Hạo Nhiên khuôn mặt nổ tung, bay ngược mấy chục mét. Giờ khắc này, Hoa Lệ đạo khí cơ càng ngày càng cường thịnh, Ngô Khuê Sơn dục giả dục dịch. Đối diện, Cổ Xuyên cũng là vô cùng căng thẳng. Chém bọn họ, Cổ Xuyên khẽ quát một tiếng. Chảm giết bọn họ, giết rồi mấy vị này cửu phẩm. Hoa đạo thăng cấp hẳn là ổn rồi. Muốn giết chúng ta chứng đạo. Lúc này, Bắc Cung Vân cũng là nộ quát một tiếng. Chỉ có ta nhân tộc giết địch nhân chứng đạo, lần này cũng sẽ không ngược lại. Dứt lời, trường thương quấn quanh ở Hoa Tề đạo. Hai người chớp mắt dây dưa đến cùng một chỗ. Bắc Cung Vân một tay nắm thương, một tay nắm tay, một quyền đánh giết mà ra. Hoa Tề đạo cũng là ra quyền đánh trả, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Song phương vật lộn lên. Trên Ngự Hải Sơn, Ngô Khuê Sơn nhìn một hồi, sắc mặt có chút trầm trọng. Bắc Cung Vân có chút không địch lại rồi. Lần này, chính mình có tư tâm. Nếu là Bắc Cung Vân mấy người có tổn, chính mình làm sao đối nhân tộc bàn giao? Phương Bình bây giờ rời đi, Trương Đào cũng không ở. Một khi ba vị cửu phẩm xảy ra chuyện, thật vô pháp bàn giao rồi. Đổi thành lão Trương hôm nay ở, xuất chiến sẽ là Tô Vân Phi. Đổi thành Phương Bình ở, xuất chiến chính là chính hắn. Mà đổi thành chính mình, xuất chiến nhưng là ba vị này cửu phẩm cảnh. Hoa Hình Đạo ngày gần đây tiến bộ nhanh chóng, chính mình liền không nên để ba người này đi cho hắn làm đá mài dao. Nhưng là 30 năm, ẩn núp 30 năm, chính mình có thể làm sao? Đúng vào lúc này, từng kiếm tiếng hót truyền đến. Sau một khắc, Tô Vân Phi xuất hiện giữa trời. Nghĩ chứng đạo, hỏi một chút lão phu. Ngô Khuê Sơn biến sắc, trong lòng thở dài một tiếng. Tô Vân Phi đến rồi. Chính mình đến, những người này không biết tình huống, nhưng cũng biết Hoa Tề đạo nghĩ chứng đạo, giờ khắc này tự nhiên sẽ cực lực ngăn cản. Giờ khắc này chính mình lên tiếng nữa, vậy thì không còn gì để nói rồi. Tự cầu phúc đi, Ngô Khuê Sơn thở dài một tiếng. Đối diện, Cổ Xuyên biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, một đòn đánh ra, Ngô Khuê Sơn trường kiếm xuất hiện giữa trời. Lạnh nhạt nói, cửu phẩm cuộc chiến, đến phiên ngươi đến dính líu. Vô liêm sỉ, lấy bốn địch một, người địa quật không phải thường thường làm chuyện này sao? Ngô Khuê Sơn lãnh đạm, lại không phải lần đầu tiên. Hôm nay đúng là cảm thấy không thích hợp rồi. Ngươi, hai người chính nói xong, Tô Vân Phi đã cùng Hoa Tề đạo chém giết lên. Giờ khắc này, Bắc Cung Vân ba người vẫn chưa thối lui. Cái gì võ đạo tinh thần không tồn tại, giết rồi Hoa Tề đạo quan trọng nhất. Địa quật một phương, không phải thường thường yêu thích làm chuyện này sao? Lúc này, địa quật bên kia, đại lượng cường giả cửu phẩm cũng dục giả dục dịch. Hoa Thề Đạo quát lạnh, không cần nhúng tay, bản tọa hôm nay đánh giết bọn họ, chứng đạo chân vương, không thành tắc chết. Khẩu khí không nhỏ, song phương chớp mắt chiến thành một đoàn, năng lượng bạo phát, bao phủ phương Tây, loáng thoáng, Hoa Thề Đạo bầu trời, đã hình thành một cái bóng mờ, có đại đạo hiện ra, muốn chứng đạo rồi, tuy rằng bị Tô Vân Phi giết khắp cả người là thương. Nhưng lúc này Hoa Thề Đạo, y nguyên vững vàng, chứng đạo thành công, chính là thắng lợi, như vậy ba phiên. Hoa đạo bầu trời bóng mờ càng ngày càng ngưng tụ rồi. Một cái đại đạo, như ẩn như hiện, vào thời khắc này, Tô Vân Phi khẽ quát một tiếng. Quát, các ngươi đi, lão phu chiến hắn, Tô lão phu mạnh hơn hắn. Vừa mới hắn, còn chưa đủ tư cách bức bách lão phu chứng đạo. Hắn bây giờ vừa vặn, Tô Vân Phi cũng là bá đạo không gì sánh được. Vừa mới Hoa Thề Đạo không đủ phân lượng, không cách nào để cho hắn đem hết toàn lực một trận chiến. Hiện tại Hoa Thề Đạo mới được rồi tư cách, loáng thoáng đã chứng đạo thành công, còn không triệt để thuế biến. Lúc này Hoa Thề Đạo vượt qua cửu phẩm giới hạn, nhưng là không đạt đến đỉnh cao nhất mức độ, mà này cũng là cơ hội của hắn. Hắn chờ đợi đến hiện tại cơ hội. Ngay vào lúc này, Hoa Thề Đạo khẽ quát một tiếng, năng lượng lăn lộn, một thương quét tới, hư không nổ tung, tam trọng thiên loáng thoáng có phá nát dấu hiệu, 60 vạn tạp mới có thể phá nát tam trọng thiên. Lúc này tuy rằng còn không đạt đến mức này, nhưng là một quính vượt qua 40 vạn tạp cực hạn. Giết cái khác cửu phẩm, rất dễ dàng. Có thể Tô Vân Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quát lên một tiếng lớn, một kiếm giết ra, chứng đạo đỉnh cao nhất, kế thừa kiếm vương tên gọi. Tô gia lão tổ chết trận, trước người nhà họ Tô đã nói, trong vòng nửa năm, nhất định cầm lại thuộc về kiếm vương vinh quang. Liền ở hôm nay, chứng đạo nửa thành Hoa Thề Đạo, vừa vặn thích hợp. Hắn Tô Vân Phi tích lũy 300 năm, so với Hoa Thề Đạo có thể muốn cơ sở hùng hậu nhiều lắm. Chứng đạo thành công, ai giết ai, vậy cũng khó nói. Sớm ở Phương Bình rời đi khi đó, hắn liền có thăng cấp xu thế, nhưng là trước sau kém một chút. Hiện tại, cơ hội tới rồi. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không chung. Một bóng người cấp tốc thành hình, một người nắm thương, một người cầm kiếm, sau một khắc, Tô Vân Phi quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa một kiếm lay ra, ầm ầm, hư không nổ tung, tam trọng thiên phá, hai người giao thủ chớp mắt, liên thủ uy lực, đánh vỡ tam trọng thiên, Hoa Thề Đạo rút lui một bước, Tô Vân Phi đắc thế không tha người. Lại lần nữa một kiếm giết ra, đồng dạng đều chứng đạo nửa thành, hắn nhưng là sức chiến đấu mạnh hơn Hoa Thề Đạo. Hoa Thề Đạo liên tục bại lui, phía sau Cổ Xuyên quát lên một tiếng lớn, lại ra tay, gần đủ rồi. Hoa Thề Đạo sau khi trở lại thuế bếm một phen, gần đủ rồi, không cần thiết lại cùng Tô Vân Phi chém giết tiếp. Phía sau Ngô Khuê Sơn đúng là thở phào nhẹ nhõm, như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất. Song phương đều không khác mấy chứng đạo thành công, này ngược lại không tệ. Bất quá lúc này hí còn phải tiếp tục diễn thôi. Ngô Khuê Sơn cũng là ngự không mà lên, chớp mắt giết hướng Cổ Xuyên, khẽ quát, thật là to gan, liên tiếp phá hoại quy củ, muốn chết sao? Cổ Xuyên giận nộ. Mới vừa nộ xong, một đạo tiếng kiếm reo ở vang lên bên tai. Xì xì, đầu bị chém xuống. Xa xa, Lý lão đầu lạnh lùng nói. Cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Còn tưởng rằng là khi đó đây. Còn dám nhúng tay, phải giết ngươi. Không đầu Cổ Xuyên, giãy giụa rất lâu. Đầu mới chậm rãi khôi phục. Sắc mặt trắng bệch, kiếm khí còn ở trên người ngang dọc. không ngừng nổ lối ra. Trường sinh kiếm, ngươi dám ra tay, vì sao không dám? Lý lão đầu tiến lên trước một bước, cầm trong tay trường kiếm, bình tĩnh nói, không tin ngươi thử xem, lại ra tay, một kiếm giết ngươi. Cổ Xuyên sắc mặt tái xanh. Lúc này, phía sau lại lần nữa có cường giả xuất hiện, một đầu to lớn cá voi. Kình Nghị, ngươi muốn ra tay? Lý lão đầu nhìn về phía con yêu thú kia, bình tĩnh nói, Thương Miêu gần nhất rất đói, khuyết một con cá ăn cơm, ngươi muốn trở thành trong khay ăn sao? To lớn cá voi mở miệng nói, Trường Sinh kiếm, cường giả nhân tộc đều đã rời đi, ngươi còn ương ngạnh như vậy, thật sự cho rằng cửu thánh không dám ra tay? Ra tay thì lại làm sao? Lý lão đầu nhìn nó, ngươi có phải là cho rằng ta cường giả nhân tộc vô pháp trở về rồi? Chỉ cần đồng ý một ý nghĩ sự, ngươi còn dám uy hiếp một câu, hôm nay phải giết ngươi. Quá mức, cùng ngươi địa quật khai chiến, ta nhân tộc không sợ. Ngoặc kép, cá voi yêu thú có chút căm tức, hừ lạnh một tiếng, cấp tốc nói, triệt, nó vô tâm cùng Trường Sinh kiếm khai chiến. Không đáng, bất quá cũng coi như là rơi xuống hạ phong, bị Trường Sinh kiếm bức bách không thể không chủ động rút đi. Đây chính là thất bại, nhưng đến giờ khắc này, chẳng lẽ còn thật muốn nó ra tay cùng Trường Sinh kiếm chém giết? Rất nhanh, địa quật một đám người dồn dập rút đi, còn đang lột xác hoa tề đạo cũng không ngoại lệ, cấp tốc rút đi nơi đây. Nhân tộc bên này cũng không truy sát, thật đuổi tới, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Không cần thiết, bất quá hôm nay Tô Vân Phi gần như cũng chứng đạo thành công, còn kém lột xác cuối cùng, đúng là đại hỷ sự. Ngô Khuê Sơn nói một tiếng chúc, mấy người khác cũng dồn dập chúc. Lý lão đầu tùy ý nói rồi vài câu, tiếp bỗng nhiên bật cười nói, đổi thành Phương Bình ở, hôm nay Tô lão chứng đạo, tất nhiên là toàn cầu đại chúc. Đáng tiếc Phương Bình không ở, đúng là bình thản rất nhiều, Tô lão oan ức rồi. Ngô Khuê Sơn cũng là cười khổ nói, chúng ta đều không ham muốn này, ngươi để ta nói, ta cũng không nói ra được. Nếu không Tô lão chính mình gào vài tiếng, nói ngươi chứng đạo thành công rồi. Tô Vân Phi một mặt cứng ngắc, có chút không nói gì. Ngươi, để chính ta gào, quên đi thôi. Lão phu tình nguyện không người hiểu rõ, luôn cảm thấy có chút mất mặt. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Lý lão đầu có chút thương cảm nói, đều là một bầy lão gia hỏa, người trẻ tuổi chạy gần đủ rồi. Nếu là hôm nay có mấy vị trẻ tuổi ở, đúng là náo nhiệt một ít. Năm đó Tần Phượng Thanh, Tưởng Siêu, đều là một tay hảo thủ, dám đại điểm sự, liền dám gào mọi người đều biết, mất mặt thời điểm, cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc, Lý lão đầu lắc đầu một cái, đáng tiếc, giờ khắc này đúng là hơi nhớ nhung những tên kia rồi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoè Vương rời đi phương hướng, Lý lão đầu trong lòng trầm ngâm một phen, không chậm trễ nữa, hướng Ngô Khuê Sơn ra hiệu một mắt, cấp tốc rời đi. Mà giờ khắc này đã bỏ chạy Hoè Vương, hình như lo lắng bị người đuổi giết bình thường, chạy nhanh chóng, trong chớp mắt cùng Cổ Xuyên mấy người tách ra, xuất hiện tại một mảnh trốn không người. Thời khắc này Hoè Vương bỗng nhiên chui xuống dưới đất, chớp mắt xuất hiện tại trong bản nguyên thế giới của mình. Giờ khắc này nếu là có người nhìn thấy Hoè Vương bản nguyên thế giới, tuyệt đối sẽ kinh ngạc tột đỉnh. Bản nguyên thế giới cũng không lớn, không lớn bản nguyên thế giới, bốn phương tám hướng, nhưng là đều có đường nối, không phải một con đường. Cẩn thận đếm đến, không dưới 30 điều. Những thông đạo này, trên đại thể đều là hướng ngay phía trước phóng xạ mà đi. Bất quá đều không dài, dài nhất một cái cũng là 2-3 ngàn mét dáng vẻ. Giờ khắc này Hoè Vương đứng ở một nơi không có đường nối địa phương. Ánh mắt biến ảo một trận, sau một khắc, hắc ám biên giới, bỗng nhiên một đạo kiếm khí lấp lóe, xuyên thủng hư không, một cái đại đạo hiện ra. Không dài, rất ngắn, mới vừa mở ra đại đạo, vẫn chưa tới 100 mét, cũng không rộng, Hoè Vương nhưng là không thèm để ý cái này, nhìn về phía cái đại đạo mới này. Rơi vào trầm tư, một lát sau, nhìn về phía cái khác đại đạo, lẩm bẩm nói, ta cần đại lượng bản nguyên khí, xây dựng từng cái đường nối, đem những bản nguyên đại đạo này liên hệ lên, cần một thanh thậm chí nhiều chuôi thần khí, trấn áp liên quan điểm, cuối cùng để bọn họ quy nhất, đi nhiều con đường, đây là thiên giới hậu kỳ hưng khởi một loại phương thức tu luyện. Bất quá đại đa số người tu luyện sau đều từ bỏ, bởi vì đây là sai lầm con đường. Có thể Hoè Vương không có, hắn vẫn đang cố gắng. Người khác hai con đường chính là hai con đường, hắn nhưng là chịu đến mệnh vương kích phát, chuẩn bị nối tiếp hết thảy đại đạo, mở ra một cái trước nay chưa từng có đại đạo đi ra. Hắn cũng không chuẩn bị đem những người khác đại đạo đi bao xa, dài 100 mét trái phải liền được rồi. Sở dĩ hắn cần đại lượng cường giả bản nguyên khí đi phân tích, đi thăm dò, hiện nay hắn muốn đem những đại đạo này đều cho nối tiếp lên. Như thế xuống không phải biện pháp, đến từ Lý Trường Sinh bên kia kiếm được một ít bản nguyên khí trợ giúp ta nối tiếp đại đạo, chém giết đao cuồng, cướp đoạt đao cuồng sơ võ thần binh. Sơ võ thần binh hẳn là có thể hòa vào bản nguyên. Vững chắc ta những này không phải một thể đại đạo. Hoè Vương ở bản nguyên thế giới của mình nhìn một hồi, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Giết đao cuồng, độ khó không nhỏ. Bất quá cũng chỉ có như vậy, mình mới có thể được mình muốn tất cả. Có lẽ còn có thể bắt được thuộc về sơ võ luyện thể chi pháp. Chính mình rèn luyện một hồi nhục thân cường độ cũng tốt. Miễn cho ngày sau thực lực tăng trưởng, nhục thân theo không kịp. 39 điều đại đạo, ngắn ngủi hợp nhất, có thể ngang hàng thánh nhân sao? Hoè Vương lại lần nữa rơi vào trầm tư. Có thể không? Hẳn là có thể chứ. Những đạo này, tuy rằng đều rất ngắn, nhưng đều là đương đại cường giả đại đạo. Võ Vương, Chấn Thiên Vương, Trường Sinh Kiếm, Minh Vương, đương nhiên, đều rất ngắn, hắn không chuẩn bị đi bao xa, không phải nguyên liệu đó, cũng chưa chắc có thể tranh chấp quá những cường giả kia. Hà tất tranh xuống, võ vương quy nhất đạo, mệnh vương nối tiếp đạo, đều cho hắn rất lớn dẫn dắt, không cần quá dài, cuối cùng quy nhất, hòa vào đạo của chính mình liền được. Hoè Vương nhẹ nhàng liếm môi một cái, có chút kích động, chẳng nhiều năm như vậy tôn tử, hy vọng lần này lần thứ nhất ra tay toàn lực, có thể làm cho mình hài lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,